Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158. Chương 1158. Kia nhưng thay vào đó. Tiếp vào thần dân tin tức thập nhị trảo. Hoa một chút thời gian, rốt cục một đường sóng đi qua. Nó ký ức còn dừng lại tại thiên địa lật đổ thời điểm. Khi đó, giống như toàn bộ thế giới đều muốn lâm vào tận thế bình thường. Khắp nơi đều là sấm sét vang dội, khắp nơi đều là bóng mờ bao phủ. Cũng may mình quả nhiên là một đầu thiên mệnh bạch tuộc. Vậy mà tỉnh lại sau giấc ngủ, thiên địa lại khôi phục bình thường các loại. Hiện tại tình huống này, thật là bình thường a. Thập nhị trảo nhìn chung quanh bình tĩnh mặt biển, nó thấp to lớn bạch tuộc đầu, hung hăng địa uống một ngụm nước biển. Không đúng, làm sao thiếu đi cỗ dầu hỏa cùng plastic quen thuộc hương vị? Cái này không phải nhà chúng ta nước biển a. Nó trí thông minh đã vượt qua bình thường bạch tuộc, với lại ngũ giác linh mẫn, lập tức phát hiện chỗ khác biệt. Lúc này, nó cái kia chút thần dân bạch tuộc từng cái bơi tới. Ân, vệ binh giáp, vệ binh ất một cái cũng không thiếu. Thập nhị trảo điểm đầu người, cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Chỉ cần còn có cái này chút thần dân, nó liền có thể làm lại từ đầu. Tái tạo mình bạch tuộc vương quốc. Đại vương đây là địa phương nào? Lão bạch tuộc bơi tiến lên đây hỏi. Ân, nếu là ta thiên sách lão sư còn tại liền tốt. Thập nhị trảo có chút buồn bực, bất quá nó tin tưởng, lấy thiên thư lão sư bản sự, tuyệt đối sống được so với nó tốt. Nó lão nhân gia khẳng định biết đây là địa phương nào. Vậy cũng không, người ta phải đợi đến thế giới hoàn thiện trở ra khi đại gia. Không giống nó loại khổ này bước, trước được phái ra làm bia đỡ đạn. Đại vương, ta đói, tiểu bạch tuộc đột nhiên tội nghiệp mà nói lấy. Tốt, a, mọi người cũng bắt đầu làm việc. Đi trước bắt chút cá lớn đến ăn, lưu lại cá bột bắt đầu nuôi dưỡng. Thập nhị trảo xe nhẹ đường quen địa phân phó nói. Đúng, lại đi phái ra lính gác, xem xét phụ cận có hay không lục địa. Trên lục địa có người hay không loại, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như bọn hắn nguyện ý bảo trì hòa bình, vậy liền cùng bọn hắn khai triển mậu dịch cùng vận chuyển. Nếu như bọn hắn bắt giết chúng ta liền phải kịp thời làm tốt phòng ngự. Một là nông nghiệp, một là quân sự, đầy đủ bày ra một cái hợp cách vương phải làm như thế nào. Mặc dù tương đối thô giáp, nhưng đủ để ứng phó trước mắt cục diện. Thập nhị trảo đến cùng là trung thực bạch tuộc xuất thân. Cùng nào đó người khác biệt, người ta hạ lệnh về sau, liền tự mình dẫn người bắt đầu bắt cá. Dù sao nó có 12 cái cường lực vòi, vô luận là du động tốc độ, vẫn là bắt cá lực lượng, đều xa xa vượt qua phổ thông bạch tuộc. Tại cái này mở căn cứ sơ kỳ, nó một cái có thể đỉnh 100 cái sức lao động. Hiển nhiên trong hải dương cá vẫn là rất nhiều. Hiện tại nhân loại còn không có năng lực tiến hành viễn dương đánh bắt, mà bạch tuộc ở trong biển là được trời ưu ái. Nhất là tại bọn chúng có trí tuệ về sau, phổ thông bầy cá căn bản không phải bọn chúng đối thủ. Bạch tuộc là động vật ăn thịt, nhưng thực đơn cực kỳ rộng. Từ nhỏ tiểu vỏ sò đến bàng đại sa ngư, đều tại giã sinh bạch tuộc thực đơn phía trên. Bất quá thập nhị trảo đến cùng là có trí tuệ quốc vương. Nó hạ lệnh không được tùy ý bắt cái kia chút loại cực lớn loài cá. Đến một lần nguy hiểm, thứ hai cái này chút loài cá khả năng có trí tuệ. Nó còn nhớ rõ cái kia nguyên tắc, sinh vật có trí khôn không tướng ăn, nhất định phải tiến hành phân biệt người chậm tiến đi săn giết. Tại cái này không có đối thủ cạnh tranh hải dương, bạch tuộc vương quốc tựa như thổi khí cầu như thế, cấp tốc phát triển. Ngư trường một cái tiếp một cái địa thành lập, tìm kiếm được cứng cỏi cây rong, biên chế thành từng cái to lớn dưới nước hàng rào. Sau đó định kỳ có bạch tuộc tuần tra, phòng ngừa bị cái khác cá lớn phá hư. Dù sao bọn chúng hấp thu qua địa cầu nhân loại không ít tri thức. Trong tay nắm giữ rất nhiều hiện đại kỹ thuật, mặc dù rất nhiều đều là bọn chúng không cách nào sử dụng. Nói thí dụ như ở trong biển phát điện, hải lý nhóm lửa không có lửa lời nói. Khoa học kỹ thuật dễ cây bản điểm không nổi, mong muốn phát triển ra cao hơn văn minh, nhất định phải đổ bộ mới được. Một đoạn thời gian, đại khái là sau 3 tháng, thập nhị trảo xuất lĩnh một đám bạch tuộc, tìm tới một cái đại đảo, phía trên chỉ có một ít dã thú, bắt đầu lên đảo, chỉ là để thập nhị trảo ngoài ý muốn là, bọn chúng đã mất đi trước kia không ít năng lực. Trong đó liền bao quát trường kỳ tại lục địa sinh hoạt năng lực. Đại vương, không được, chúng ta không kiên trì được quá lâu. Cái thế giới này thiếu khuyết nguyên khí, chỉ đủ chúng ta duy trì trí tuệ, lại không đủ để cho chúng ta lại có trước kia thần thông. Nhóm đầu tiên lên đảo điều tra bạch, tuộc nhóm hồi báo đường, xem ra chúng ta lại phải về đến trước kia hải dương sinh hoạt. Hiện tại mọi người mở hội, trải vuốt một cái trước kia kỹ thuật tri thức, nhìn xem có nào còn thích hợp trong nước dùng. Thập nhị trảo quả quyết ra lệnh, trước kia đám đại thần, lần nữa tụ tập tại một khối. Bọn chúng đã từng đều là bạch tuộc thủ lĩnh, hoặc là trí tuệ tương đối cao lão bạch tuộc. Nước biển nuôi dưỡng kỹ thuật, còn có tạo thuyền kỹ thuật đều có thể trong nước dùng. Bất quá cần cùng lục địa văn minh tiến hành mậu dịch. Chúng ta dùng loài cá cùng chân trâu đến trao đổi bọn hắn vật liệu. Lúc này mới có thể đem hai thứ này kỹ thuật ứng dụng. Một vị đại thần nói xong, nhân loại thăm dò đến rồi sao? Thập nhị trảo dò hỏi, hồi bẩm đại vương, đã phát hiện nhân loại. Bọn hắn tại phía bắc trên lục địa, tựa hồ rất là nghèo khốn bộ dáng. Từng cái cơm đều ăn không đủ no, cùng lấy tiền thế giới nhân loại so ra, kém đến quá xa, với lại cũng không có loại kia đáng sợ đại thuyền thép. Lời như vậy, liền là có mậu dịch khả năng, các ngươi phái ra một chút sứ giả, đi cùng bọn hắn câu thông một chút, nhất định phải chú ý an toàn, những nhân loại này cùng trước kia người địa cầu khác biệt. Bọn hắn không có gặp qua chúng ta. Khẳng định hội đem chúng ta xem như yêu quái đối đãi. Thập nhị trảo nhắc nhở, nó mặc dù vẫn là duy trì thành thật thiên chất, nhưng đã không ngốc, cửu châu phương nam nào đó khối trên bờ biển, bạch tuộc ra ra tham mạng tiểu nhóm chỉ là chuẩn bị cá, kiếm miếng cơm ăn, không nghĩ xâm chiếm các ngươi địa bàn mấy cái quần áo rách nát tuổi trẻ ngư dân. Đang theo một đám vây quanh bọn hắn bạch tuộc nhóm thở dài. Trong miệng nói xong khó hiểu địa phương ngôn ngữ, cái này một giới dân chúng, so người địa cầu kém xa, bạch tuộc giáp giận dữ nói. Không phải sao, thật là ngu muội liền cái nghe hiểu chúng ta lời nói đều không có. Bạch tuộc ất đồng dạng giận dữ nói, đại vương bàn giao vẫn là cho hết thành. Đổi thành viết chữ hình thức đi, xem bọn hắn biết chữ không. Bạch tuộc giáp bất đắc dĩ nói, rất nhanh trên bờ cát, xuất hiện một loạt hán chữ, mấy cái kia ngư dân hai mặt nhìn nhau, càng thêm sợ hãi không thôi. Ai nhận ra chữ, ngư dân giáp dò hỏi, không nhận ra, bất quá Trương gia tiểu tử vừa mới lên mấy năm học, hẳn là nhận ra vài cái chữ to. Ngư dân ất nói chuyện, vậy liền gọi hắn tới, không biết bạch tuộc các gia gia thả hay là không thả người. Qua một trận, bạch tuộc nhóm lui đi, trước khi đi còn mất đi một đống cá cho bọn hắn. Cái này chút ngư dân từng cái hai mặt nhìn nhau, qua một trận, thiên ân vạn tạ đi. Ngày kế tiếp, có mấy cái gan lớn, mang theo hài tử trở lại đồng dạng địa phương. Bắt đầu dùng văn tự bắt đầu giao lưu, cuối cùng song phương đạt thành hiệp nghị, bạch tuộc nhóm cho bọn hắn cung cấp cá, bọn hắn cung cấp vật liệu gỗ, đinh sắt các loại tài liệu bạch tuộc giáp nói. Ta đã nói, nhân loại liền là phức tạp, lá gan lại tiểu lại lớn. Có như vậy một chút chỗ tốt, lá gan liền có thể lớn đến trên trời. Có như vậy một chút gió thổi cỏ lay, lại phải dọa đến khắp nơi tán loạn. Thật là không lý tính a. Đột nhiên phát hiện hẳn là chúng ta bạch tuộc đương thời giới chủ sừng thời điểm. Ngươi xem chúng ta hiểu vô tuyến điện, hiểu ma mã điện báo, còn có tám một tay đều có thể mình làm việc hiệu suất cao hơn bọn họ quá nhiều, cũng sẽ không có lười biếng khái niệm. Bạch tuộc ất tựa hồ phát hiện một cái thế giới mới. A, không sai a, chúng ta phải hướng đại vương kiến nghị một cái. Trước bồi dưỡng một ít nhân loại khôi lỗi, sau đó chinh phục khối này thổ địa. Bạch tuộc giáp liên tục đồng ý, cùng những người nguyên thủy này loại tiếp xúc, để bọn chúng sinh ra kia nhưng thay vào đó, suy nghĩ. Tựa như người xuyên Việt đi vào phong kiến xã hội như thế. Chỉ cần đầu bình thường điểm, đều sẽ không vui tiếp nhận lão phong kiến thế lực thống trị. Hướng bọn hắn quỳ xuống dập đầu. Trong mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai còn sống, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.